Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 922, đối ba ba tốt nhất rồi. Tô Trần nói ra, không cần, đến lúc đó khởi động đầu bếp máy chính hắn sẽ quấy. Được, Lâm Tú đem bột mì cùng nước đều bỏ vào, Bất Tú Cương trong chén. Sau đó giao cho Tô Trần. Tô Trần đem Bất Tú Cương bát thẻ đến hắn đã quay lên đi đầu bếp máy có thể cố định vị trí. Sau đó lại đem Bất Tú Cương bát thẻ tốt. Đem trục quay quay lên đi. Cố định trụ Bất Tú Cương bát. Dạng này đầu bếp máy quấy thời điểm, Bất Tú Cương bát liền sẽ không động. Làm một bước này thao tác thời điểm, hắn cùng Lâm Tú cẩn thận nói một lần quá trình. Bởi vì nhất định phải đem Bất Tú Cương bát thẻ tốt. Nếu như vậy, chờ một chút đầu bếp máy vận hành thời điểm, Bất Tú Cương bát mới sẽ không rơi xuống hoặc là bị quật bay. Một bước này rất trọng yếu. Bởi vì đầu bếp máy vận hành thời điểm nhào bột mì câu khí lực là rất lớn. Tô Trần cho Lâm Tú thao tác 3 lần biểu thị cho nàng nhìn. Sau đó một lần cuối cùng để Lâm Tú chính mình đến thao tác. Lâm Tú lần thứ nhất còn không có thao tác tốt. Lần thứ hai nàng liền thành công đem Bất Tú Cương bát cố định tại trên máy móc. Mẹ, ngươi làm rất tốt. Sau đó chúng ta bây giờ liền bắt đầu tiếp mở nguồn điện. Bắt đầu sử dụng đầu bếp cơ. Đài này đầu bếp máy rất thuận tiện sử dụng. Có một chút cần thiết phải chú ý chính là, nhào bột mì mà nói chỉ có thể dùng một số cùng hai lúc. Không thể vượt qua hai lúc. Nếu không máy móc dễ dàng xấu. Tô Trần nói đây là trong sách hướng dẫn nói. Cho nên hắn hiện tại nói cho Lâm Tú. Chờ một lát thực tế thao tác thời điểm lại nói. Tô Trần sau khi nói xong bắt đầu tiếp mở nguồn điện. Sau đó đem đầu bếp trên máy cần số trước đẩy đến một số. Đầu bếp trên máy nhào bột mì câu bắt đầu chuyển động. Máy móc cũng bắt đầu vang lên. Thanh âm còn có thể tiếp nhận. Toàn bộ máy móc cũng không có lắc đầu hiện tượng. Lâm Tú nhìn lấy cảm thấy rất thần kỳ. Tô Trần cảm thấy cái tốc độ này có chút chậm. Đem cần số chạy đến hai lúc. Hai lúc mở lên tới về sau tốc độ thì đi lên. Bất quá nhào bột mì tốc độ vẫn có chút chậm. Nhưng là lúc này bột mì còn không có toàn bộ sống xong. Cho nên Tô Trần cũng không có gấp. Để nó từ từ chuyển động. Qua 2 phút đồng hồ về sau. Bột mì toàn bộ biến thành mặt dạng bông. Cái này khiến bên cạnh Lâm Tú nhìn lấy cảm thấy rất thần kỳ. Nói ra, đây quả thật là rất giải phóng hai tay a. Tô Trần nói ra. Mẹ, ta cảm thấy cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Ta trực tiếp lên tới 3 lúc lại nhìn đã nói vượt qua 2 lúc về sau dễ dàng xấu máy móc. Nhưng là nhà chúng ta mua máy móc nhiều. Không sợ, chủ yếu là cái này 2 lúc tốc độ quá chậm. Ta cũng nhìn lấy cuống cuồng. Lâm Tú nói ra, được, thử một chút. Lớn như vậy máy móc cần phải không dễ hư hỏng. Tô Trần đem tốc độ điều đến 3 lúc. Tốc độ điều đến 3 lúc về sau quấy tốc độ thì rất nhanh. Quấy cũng có sức lực. Sau đó Tô Trần cùng Lâm Tú nói ra. Mẹ, máy móc liền để nó ở chỗ này vận chuyển. Phía trên này viết đại khái muốn hơn 10 phút mới có thể cùng tốt mì vắt. Chờ một chút chúng ta lại đến xem. Có thể, nhi tử, người nhanh đi ăn cơm chiều đi. Nơi này giao cho mẹ nhìn chằm chằm liền tốt. Ta chờ một chút cái một ít thời gian. Đến một chút về sau ta gọi ngươi. Lâm Tú nói ra. Bởi vì hiện tại đã rất muộn. Tô Trần bọn họ ở bên ngoài chỉ là ăn một chút bánh mì loại hình đồ vật no bụng. Cũng không thể đem cái bụng chân chính ăn no. Muốn ăn no mà nói vẫn là muốn ăn cơm chiều. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó hắn từ trong phòng bếp đi ra. Đi trong nhà ăn ăn cơm. Lúc này Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều đang dùng cơm. Nhìn đến Tô Trần tới. Nhan Băng Tuyết đối Tô Trần ngoắc nói ra. Lão công, nhanh tới dùng cơm. Tối nay mẹ làm đồ ăn đều ăn thật ngon nha. Tô Trần gật gật đầu đi tới. Ngồi tại Nhan Băng Tuyết bên cạnh. Lúc này bát ăn cơm của hắn bên trong. Nhan Băng Tuyết cho nàng kẹp không ít đồ ăn. Đều nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ a. Hắn cười đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, lần sau không cần cho ta sớm kẹp nhiều như vậy đồ ăn. Ta tới ăn cơm thời điểm có thể chính mình kẹp. Bằng không kẹp nhiều lắm. Ngã xuống làm sao bây giờ? Nhan Băng Tuyết nói ra. Tối nay đồ ăn ăn quá ngon. Ta không cho ngươi nhiều kẹp một chút. Đợi lát nữa Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều đem ăn ngon đều ăn sạch. Đoàn Đoàn nói ra. Mẹ, ngươi nói xấu ta à. Nãy nãy làm đồ ăn đúng là ăn thật ngon. Nhưng là ta khẳng định sẽ đem ăn ngon cũng cho ba ba lưu một số, ta không thể nào. Tất cả ăn ngon đều ăn sạch. Ca ca, ngươi nói đúng hay không? Mụ mụ đây là tại nói xấu chúng ta. Nhạc Nhạc không nói lời nào. Nhưng là hắn điểm một cái đầu nhỏ. Nhan Băng Tuyết nhìn đến con trai cùng con gái biểu hiện. Nàng vừa cười vừa nói. Cái kia vừa mới cái này ăn ngon đùi gà là ai ăn sạch? Đoàn Đoàn nói ra. Thế nhưng là chỉ có hai cái đại đùi gà nha. Ta cùng ca ca một người một cái. Liền không có nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy ngươi có thể đem ngươi ăn một con kia lưu cho ba ba ăn nha. Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ. Cảm thấy nhà này mụ mụ nói thẳng đúng. Nàng nói ra. Được. Lần sau đang ăn đùi gà thời điểm ta liền đem ta muốn ăn đại đùi gà lưu cho ba ba ăn. Nhan Băng. Tiết cưng chiều sờ lên chính mình nữ nhi cái đầu nhỏ nói ra. Thật ngoan. Tô Trần nhìn lấy lão bà cùng nữ nhi đối thoại. Hắn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, lần sau đại đùi gà vẫn là ngươi ăn. Ngươi muốn cho ba ba ăn đùi gà hiếu tâm ba ba biết. Bất quá ba ba không thích ăn đại đùi gà. Được rồi, ba ba, đã ba ba không thích ăn đại đùi gà. Cái kia Đoàn Đoàn liền đem ba ba ăn hết. Cái này buổi cơm tối ăn đến tất cả mọi người rất vui vẻ. Ăn cơm tối xong về sau, Nhan Băng Tuyết để Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trở về phòng nhìn một chút làm việc. Sau đó liền chuẩn bị ngủ. Nhưng là Đoàn Đoàn mặc kệ. Nàng chạy đến trong phòng bếp đi. Muốn uống nước trái cây. Nàng nhìn thấy hôm nay mua ban đầu nước máy. Sau đó lại chạy ra đến hô Tô Trần. Ba ba, ta muốn uống nước trái cây. Người có thể cho ta ép một chén nước táo sao? Dùng chúng ta hôm nay mua cái kia một đài ban đầu nước máy ép. Vừa tốt lúc này Lâm Tú cũng đi ra. Hỏi Tô Trần, nhi tử, thời gian đã qua 15 phút. Ta nhìn mặt này đã lên gân. Người đến xem thử có hay không có thể đóng lại máy móc rồi. Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn đi nhà bếp. Sau đó nhìn đầu bếp máy bên trong mì vắt hình dáng đã xoa rất bóng loáng. Hắn cùng Lâm Tú nói. Được rồi. Sau đó hắn đem máy móc theo ba lúc thối lui đến một số. Sau đó lại đóng lại chốt mở nhổ đầu cắm. Làm xong cái này một chuyện về sau. Hắn cùng Lâm Tú nói tắt máy khí thời điểm. Cần trước tiên đem cần số theo cấp cao điều đến một số. Nếu như vậy mới sẽ không để máy móc hư hao. Bởi vì đột nhiên theo cấp cao thời điểm thì nhổ nguồn điện. Liền sẽ để máy móc dễ dàng cháy hỏng. Nhưng là điều đến một số về sau tốc độ thì rất chậm. Lại nhổ nguồn điện mà nói đối máy móc ảnh hưởng thì nhỏ rất nhiều. Lâm Tú nói ra. Được rồi, mẹ nhớ kỹ. Đoàn Đoàn muốn ăn nước trái cây. Ngươi giúp Đoàn Đoàn ép nước trái cây đi. Tô Trần nói ra. Được. Sau đó hắn đối nữ nhi nói ra. Đoàn Đoàn, ngươi đi hỏi một chút Nhạc Nhạc cùng mụ mụ còn có ra ra. Bọn họ muốn hay không uống nước trái cây cùng uống hương vị gì nước trái cây. Chờ một chút ba ba đều ép tốt. Được rồi, Đoàn Đoàn đặc biệt đừng cao hứng gật đầu. Sau đó chạy ra ngoài đến hỏi Nhan Băng Tuyết bọn họ muốn uống gì nước trái cây. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.